Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 705, quỷ A. Chín càng, chính mình nhưng là phải hóa thân Sherlock Holmes đi tra án. Mang theo cái này theo đuôi toán là chuyện gì xảy ra? Chủ yếu hơn chính là, coi như là Diệp Lăng cũng không xác định trong xưởng bên rốt cuộc là cái tình huống gì. Một phần vạn thật nhảy nhót xuất hiện một cái nữ quỷ. Vậy còn không phải đem cái này Trương Thiến dọa cho chết. Ta không, ngươi đi tới cái nào ta liền cùng đến đâu. Nếu không, ngươi chính là quăng đi ta. Ngươi chính là muốn cho báo ca đem ta chân cắt đứt. Ngươi để ta theo lấy ngươi đi. Ta sẽ đấm bóp. Ngươi đã quên ngày hôm nay ban ngày ta đấm bóp cho ngươi đè xuống đến mức tài nấu nướng. Diệp Lăng thở dài, xoay người lại, nghiêm túc nói ra, Trương Thiến đúng không, ta cho ngươi biết, ta nhưng là đi bắt quỷ, ngươi theo một phần vạn ra chuyện gì, vậy coi như xong. Trương Thiến vừa nghe, tức thì vô cùng kích động, thực sự à, vậy quá kích thích, ta bất kể, ta cũng muốn đi, ngươi nếu là dám không cho ta đi, ta liền hô to phi lễ. Diệp Lăng vừa nghe, lại tới đây một bộ, mẹ nó, theo liền theo đi, hù chết đáng đời ngươi. Trương Thiến nhìn một cái, hắc hắc, đắc thủ, tự nhiên là cười hắc hắc, cao hứng ghê gớm, cái này một chút vừa vặn, nắm cả Diệp Lăng cánh tay càng là đè ép lợi hại. Đem Diệp Lăng đè ép, mũi khống trong nhô ra khí đều được hừng hực nóng bỏng. Diệp Lăng xoay đầu lại hung ba ba nói, ta nói, ngươi có thể chú ý một chút mà, lại đùa bỡn ta, ta liền đem ngươi kéo tới tiểu hồ động đem ngươi tao đạp. Tới tới tới, lẫn nhau thương tổn a. Trương Thiến cười hắc hắc, Diệp Lăng kém chút không có một khẩu lão huyết phun tới. Đại tỷ, ngươi chú ý một chút được chưa? Ngươi là một phụ nữ a. Tỷ thì thế nào hán tử còn túm. Mà lúc, hai người cũng đi tới hoa mỹ xưởng cửa. Cái này thì đã đều là 10 giờ rưỡi tối chừng. Hai người tới nơi cửa chính. Chứng kiến bảo vệ cửa đang ở nhàn nhã nhìn một cái hơn 10 tấc hắc bạch tivi nhỏ. Căn bản không thấy hai người đến. Diệp Lăng thở dài. Cái này tính kỷ luật. Thực sự là kém tới cực điểm. Sau đó mang theo Trương Thiến trực tiếp hướng phía xưởng bên trong đi tới. Xưởng bên trong là một mảnh vắng vẻ. Hoa mỹ xưởng cùng khu rừng chân cách khá xa. Xưởng hoàn hảo một điểm. Dù sao có ca đêm người. Thế nhưng khu rừng chân. Vậy coi như là yên lặng như tờ. Thậm chí tự liền ngọn đèn đều cũng có chút hôn ám. Trong lúc bất chợt, một đạo gió lạnh thổi đến. Trương Thiến cảm giác được hỗn thân mát lạnh, vội vã ôm một cái cánh tay. Ta đi WC một chút, ngươi chờ ta ở đây a. Nếu không ta bắt nữa đến ngươi, mà là muốn chết quấn ngươi. Vừa nói chuyện, Trương Thiến chạy đi, Diệp Lăng tự mình một người ở nơi này buồn chán, mà bắt đầu mù đi vòng vo. Thuận tiện cũng chờ Trương Thiến a. Đây chính là cái kẹo da trâu. Nếu là thật dính đến rồi thân thể của mình trên, vậy coi như bỏ cũng không xuống. Nhưng là Diệp Lăng vẫn đợi hơn 20 phút. Trương Thiến dĩ nhiên còn chưa có trở lại. Diệp Lăng có chút mê mang. Ai đây là chuyện gì xảy ra? Người này sẽ không thật là bị quỷ cho kiếm được đi. Nhìn bề ngoài, này cũng hơn 11 giờ a. Hiện tại cái điểm này, nhưng là rất lúng túng thời điểm. Phòng trừng ngay cả có quỷ, đã ở suy nghĩ, cái điểm này nhi xuất hiện, đến cùng có thích hợp hay không? Mà lúc, một cái mang theo ánh mắt tiểu mập mạp người mặc màu xanh nhạt quần áo lao động cầm trong tay một túi làm ăn mì khẽ hát đã đi tới. Diệp Lăng mỉm cười nghênh đón, hắn chuẩn bị hỏi một câu nơi này đại khái tình huống. Ai bằng hữu, ta hỏi ngươi cái chuyện này chứ sao? Mập mạp nhìn một chút Diệp Lăng, tức thì cười thần bí. Hắc hắc, ngươi là ký giả đi, ta cho ngươi biết a, ngày hôm nay ngươi đều là đợt thứ ba tới xưởng chúng ta khu phỏng vấn. Bất quá chúng ta xưởng trưởng nói, liên quan tới người chết chuyện con A, ai cũng không thể nói, nếu không nhưng là phải mất chén cơm. Chẳng qua A hiện tại có thể đều là đại buổi tối. Không ai biết, ta đây cũng bị ngươi một cái mặt mũi, xem ngươi ở nơi này chờ rất lâu. Ai bảo chúng ta xưng tiểu gia cát đây, lên biết thiên văn dưới biết địa lý. Cái này hay là tiểu gia cát thoạt nhìn cũng là một cái hay. Nói người, dĩ nhiên chủ động xuất kích, làm Diệp Lăng đều là ngẩn ngơ. Chẳng qua như vậy vừa lúc, đỡ phải chính mình hỏi. Ta chính là hỏi một chút. Tất cả mọi người nói người chết sự kiện, rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng khẽ cười nói, cái này mập mạp gật đầu, vấn đề này hỏi thật hay, lúc này mới vài ngày a, đều chết hết 6-7 người, ngươi dám tưởng tượng, ta nói với ngươi a, những người này a, đều là chết kỳ quặc vô cùng, không có một cái không bình thường, chính là đáng tiếc, không biết rõ làm sao chết. Mập mạp bĩu môi nói ra, hiện tại a, xưởng chúng ta bên trong ca đêm bảo an đều từ chức không thiếu. Có người thấy được một người mặc bạch y phục nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ, thật dài đầu phát, quần áo màu trắng, bước đi nhoáng lên thoáng một cái. Hù chết người, vừa nói chuyện mập mạp, đột nhiên con mắt trừng tròn vo, há to miệng, tay run run chỉ vào Diệp Lăng phía sau. Trời, trời ạ. Quỷ a, quỷ a, hưu, mập mạp chạy nhanh như làn khói. Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Cái gì? Thực sự đi ra? Quay đầu bỗng nhiên căm tức. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Cái quỷ gì a? Đây không phải là Trương Thiến mà. Chính mình không tất cả nói. Chỉ nàng cái này người hóa trang, được cho người khác sợ gần chết. Ta nói, người ngã xuống hố phân trong. Này cũng gần nửa canh giờ, ngươi đi tạo đi. Diệp Lăng hết sức không vừa lòng, ta đây thời gian quý báu rất, ngươi nhà làm gì vậy? Ngươi là tới đi du lịch xem ra, ngươi gấp cái gì mà? Nhân gia chân đều ngồi chồm hổm đã tê dần, nếu không làm sao sẽ một bước đi nhảy một cái đạt đến đây. Trương Thiến cũng là rất không hài lòng, nói, Diệp Lăng khoát tay áo. Hai người bắt đầu tại chung quanh đi dạo lấy. Diệp Lăng chủ yếu là đến xem nơi này có phải là thật sự có tử khí. Có tử khí liền đại biểu có quỷ tồn tại, có khả năng sẽ rất lớn. Nhưng là đi vòng vo đều một giờ, cái này còn chưa thấy một bóng người, thậm chí liền quỷ ảnh cũng không có, chớ đừng nhắc tới tử khí. Chẳng lẽ quỷ này ngày hôm nay không nghỉ, ở nhà chơi đấu địa chủ đâu? Diệp Lăng buồn bực nói. Một bên Trương Thiến nhưng thật ra sợ quá, cả người có chút run rẩy. Cái kia gì? Diệp Lăng a, chúng ta trở về đi, cái này hơn nửa đêm rất đáng sợ a. Diệp Lăng khoát tay áo, ta đều nói ngươi muốn phải theo tới, ngươi muốn đi ngươi đi đi. Người nhát gan, ngươi nói ai đó? Lão nương ta hôm nay còn liền cùng ngươi đấu rốt cuộc không được. Ta cũng không tin, cái này nữ quỷ đến cùng có nhiều đáng sợ. Vừa mới dứt lời, Diệp Lăng thấy được đối diện một cái xoa mắt nhập nhèm ánh mắt công nhân chính hướng phía phòng ngủ. Đi tới, vội vã chào hỏi, ai huynh đệ, các loại, chờ, xuống, người nọ xoay người, tức thì tròng mắt trừng tròn vo. Chứng kiến đi đứng còn tê dại lấy Trương Thiến ở nhảy một cái nhảy một cái. Qua một tiếng giống to hơn. Ai nha má ơi, quỷ a, cái gì, quỷ a. Đột nhiên, Trương Thiến một tiếng thê thảm cao âm bối trực tiếp phá tan vân tiêu. Cái kia bị Trương Thiến dọa sợ tên, trực tiếp một cái lảo đảo ngã xuống trên đất, sau đó tiếp lấy bò dậy. Cùng chó điên tựa như mất bóng. Ta thật sự phục. Ngươi nói ngươi muộn lên xuất môn xuyên món y phục như thế là một dám a. Ta liền sự tình đều không biện pháp làm.